Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng nói câu này mà gương mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nghe xong làm hắn chỉ muốn lập tức bóp chết nàng. Nàng nói lời gì thế? Hắn ngày nào cũng ức hiếp nàng. Lời nói của ngươi, nàng còn dám nói, nàng đây là muốn chọc hắn tức chết mà. Là ngươi hỏi ta mà, ta đã có lòng tôn trả lời, lẽ nào cũng là sai sao? Đúng là cún cắn càn, không biết có lòng tốt của người ta, nàng là đang giúp hắn giải quyết hoài nghi của hắn cơ mà. Hướng Ngạo Thiên thất bại mà thở dài một hơi. Đừng nói những lời làm ta không vui nữa, còn nói tiêm cha mẹ hắn chắc cũng không gặp được nàng nữa mất, vì nàng sẽ chết ở chỗ này, nếu không cũng là hắn bị tức chết mà ở chỗ này. Nhưng ta vui vẻ mà, có thể để hắn nghẹn lời là việc mà nàng cảm thấy vui vẻ nhất. Nàng... Hắn thật đúng là sẽ bị nàng làm tức chết đi thôi. Mau theo ta, đi mau, cha mẹ ta muốn gặp nàng. Ồ, nhưng ta đột nhiên không muốn gặp họ, nàng còn chưa chơi đủ cơ mà. Không do nàng quyết được. Nói xong hắn kéo tay nàng, nhanh chóng bước vào phòng khách. Ly Nhi ở phía sau nghe không rõ ràng, nhưng vẫn chỉ đành đi theo hai người họ. Xem ra Hướng công tử đang rất không vui vẻ, nếu không cũng chẳng thể kết thúc trận đấu khẩu này sớm như vậy. Bá phụ, bá mẫu, Lăng Trung xin thành an hai vị. Lăng Trung lễ phép chào hỏi, thái độ tốt vô cùng, trầm tĩnh giống như bao nữ nhi khuê các khác, làm Hướng Ngạo Thiên cùng Ly Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy mà suýt rơi cả tròng mắt ra. Lão gia, phu nhân hảo, nô tỳ là Ly Nhi, cũng xin được thỉnh an hai vị. Ly Nhi cũng rất phối hợp với chủ nhân, giả bộ đỡ lấy nàng. Được được, các ngươi cũng chưa ăn tối đúng không? Nào, đừng khách khí, Ly Nhi cũng ngồi xuống đây. Hướng phu nhân dịu dàng kéo hai người họ, rất mãn nguyện mà nở nụ cười, trong tâm đã coi Lăng Trúc như con dâu rồi. Bảo nhà bếp chuẩn bị đem thức ăn lên. Hướng lão gia nói với một a hoàn đứng ở cạnh bên, cũng đồng thời ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ở bàn ăn tròn. Hướng Dữ Thiên và Hướng Ngạo Tuyết cũng ngồi xuống, mặc dù bọn họ đều đã ăn tối, nhưng ai nấy đều rất hiếu kỳ về quay đầy sầu tẩu chị dâu tương lai này, vì vậy nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp khách. Chỉ một lát sau, trên bàn đã được bày đầy sơn hào hải vị. Lăng Trung và Ly Nhi chẳng giữ ý gì mà nhìn chằm chằm vào đó. Nếu thức ăn có chân chắc cũng chạy hết dưới cái nhìn của hai nàng. Còn người nhà Hướng gia thì tận tình tiếp đãi hai người họ, liên tục gắp thức ăn, múc canh để mời. Trúc Nhi, bình thường hay làm những gì? Hướng phu nhân quan tâm hỏi han. Vâng, cũng không có gì đặc biệt, do thân thể cháu không được tốt lắm cho nên thường xuyên phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Lăng Trung lộ ra nụ cười như có như không, dường như yếu đuối lắm vậy. Hướng Ngạo Thiên cau mày lại, nghĩ nàng ta rốt cuộc lại là đang bày trò gì đây. Nếu như không phải lúc đầu đã đáp ứng nàng ấy, để nàng dùng bất cứ cách gì để thuyết phục cha mẹ hắn, thì hắn lúc này thật muốn xé cái mặt nạ giả tạo của nàng xuống. Nếu không xem tình hình này, hắn hình như lại đáp ứng không đúng việc, dựa vào cái đầu quỷ quái của nàng ấy, e là rất có khả năng sẽ thành công. Như vậy sao? Thế thì phải bảo nhà bếp làm thêm mấy đồ tầm bổ cho cháu ăn mới được. Lăng Trung xin đa tạ bá phụ, bá mẫu đã quan tâm. Nàng không hề thích ăn đồ đầm bổ tí nào, nhưng vì kế hoạch vĩ đại này không thể không chịu ủy khuất vậy. Lăng tỷ tỷ có thích hoa lan không? Hướng Ngạo Tuyết ngây thơ hỏi, rõ ràng đã rất thích nàng. Thích lắm. Lăng Trung lại càng thích nàng ta hơn. Nàng ấy xem ra chỉ kém nàng 2-3 tuổi, trên gương mặt xinh xắn kia vẫn còn hơi thở ngây thơ của thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào làm nàng thật chỉ muốn cắn cho một cái. Vườn lan của Tuyết Nhi có rất nhiều loại lan quý, ngày mai sẽ đưa Lăng tỷ tỷ thưởng thức nhé. Nhất định đấy nhé, thật là dễ thương quá, nàng cũng muốn có một muội muội như thế này. Húc Nhi của nàng cũng dễ thương, nhưng nàng có muốn thế nào cũng chẳng thể biến hắn trở thành nữ tử được, cho nên hắn đương nhiên không thể nào so được với Hướng Ngạo Tuyết này. Ai bảo hắn là nam nhân, mà dù cho đôi khi có giả trang thì vẫn cứ là nam nhân. Lăng cô nương không thoải mái sao? Hướng Dữ Thiên lộ ra nụ cười luôn được hắn tự nhận là làm mê lòng người khác. Cho dù là có chị dâu nhỏ tương lai thì hắn cũng không thể bỏ được cái bản tính phong lưu chuyên muốn câu dẫn người khác. Có chút không hợp. Dù cho không chết đi suốt mấy ngày thì nàng cũng sẽ bị cái mặt nạ giả dối này giày vò chết mất thôi. Hóa ra để làm một tục nữ thật chẳng dễ chút nào. Cũng may là kiếp này tâm nguyện của nàng không phải thứ này, nếu không nàng nhất định sớm đã chết mất rồi. Để ta đưa nàng về phòng thì hơn. Mấy ngày nay ta vừa hay được rảnh rỗi, mấy hôm nữa sẽ giới thiệu nàng thắng cảnh trong phủ, nàng nhất định sẽ thích lắm. Hướng Dự Thiên dù thấy nàng mặc nam phục, nhưng dựa vào kinh nghiệm đã xem qua không biết bao nhiêu gương mặt mỹ nhân của hắn, thế vừa nhìn đã thấy được tướng mạo của nàng không hề tầm thường, khí chất cũng rất cao quý, rất có tư cách để trở thành hồng nhan tri kỷ của hắn. Đệ, tránh xa nàng ấy một chút. Hướng Ngạo Thiên lạnh lùng trừng mắt với đệ đệ. Hắn biết đệ đệ của mình không thể ăn được quả ngọt này, cũng biết trung nhi của hắn chẳng hề yếu đuối dễ bị bắt nạt như những cô gái khác. Nhưng hắn chính là không muốn cái tên kia quá gần gũi với nàng, để tránh hắn lại bị lợi dụng mà đối phó với huynh trưởng này. Đúng đấy, con ai cũng có thể, chính là không được đụng vào trúc nhi, nàng ấy là chị dâu tương lai của con đấy. Hướng phu nhân cảnh cáo con trai thứ của mình một tiếng, rồi lại quay đầu cười hiếp mắt với Lăng Trúc, càng nhìn nàng lại càng thấy thuận mắt. Hướng bà mẫu, xin bác đừng hiểu lầm, trúc nhi cùng Hướng công tử không có gì hết. Lăng Trúc bày ra bộ dáng xấu hổ, làm Hướng Ngạo Thiên nhìn thấy nổi hết cả da gà lên. Ta biết, ta biết. Hướng cười, vỗ vỗ tay Lăng Trúc, rõ ràng là chẳng hề tin lời nàng nói chút nào, coi như là nàng đang xấu hổ. Cha, mẹ, muộn lắm rồi, Hải Nhi đưa Trúc Nhi về phòng nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để mai rồi nói tiếp. Hướng Ngạo Thiên đứng dậy, muốn kéo nàng đi. Ngạo Thiên, con muốn đưa Trúc Nhi đến Nguyệt Anh Các, lâu bóng trăng. Vội vàng đáp lại lời cha mẹ một tiếng, hắn đã kéo Lăng Trúc đi khỏi. Lý Nhi cũng vội vàng theo sau lưng hai người họ, nàng ta vốn chẳng muốn bị đi lạc đường tí nào. Nguyệt Ảnh. Hướng lão gia vuốt vuốt râu, rất vừa ý mà gật đầu. Xem ra lần này đại ca là nghiêm túc rồi. Hướng Dư Thiện một hơi, hắn xem ra phải từ bỏ nữ nhân xinh đẹp này rồi. Tuyết Nhi sắp có tàu tàu rồi. Hướng Ngạo Tuyết vui mừng mà cười híp cả mắt. Ai cũng biết Nguyệt Ảnh Các là biệt uyển mà Hướng Ngạo Thiên tự mình làm ra, chỉ có nương tử tương lai của hắn mới có tư cách để vào ở. Vừa rồi rõ ràng là hắn đã chủ động chứng minh tất cả. Phu nhân, xem ra ngày chúng ta có cháu để bế đã không còn xa nữa rồi. Đúng vậy, thần hy vọng hai đứa có thể mau mau thành thân. Wow, căn phòng cao nhã quá, nàng thích thú vô cùng. Nàng đang chơi đùa gì thế? Có sao, có đà nữa này, chỉ cần sờ lên thôi cũng đã biết được giá cả không rẻ chút nào. Dám chắc là một chiếc đàn nổi tiếng mà rồi đây nàng cũng không dám phá hoại được. Không có sao, ai mà tin được. Vừa rồi sao nàng lại nói nàng thường xuyên phải nằm trên giường dưỡng bệnh, ta thấy nàng lại cực kỳ khỏe mạnh đi chứ. Cả người cả ngày chạy nhảy ở Mỹ giống như người đang mắc bệnh sao? Lời nói này lừa ai còn được, chứ muốn lừa hắn là điều không thể. Nàng không quan tâm nữa, ừ đại một tiếng rồi ngã lăn xuống giường. Chiếc giường này mềm mại thật, cực kỳ thoải mái, làm nàng muốn ngủ quá đi mất. Trúc Nhi. Hướng Ngạo Thiên một tay kéo nàng dậy để nàng ngồi vững trên ghế. Làm gì thế, ta đang mệt lắm, phiền chết lên được. Thể lực của nàng có tốt như hắn đâu, nàng đã sắp mệt chết rồi, lẽ nào hắn còn không biết. Trả lời xong câu hỏi của ta, nàng sẽ được nghỉ ngơi. Ta hiện giờ thần trí không rõ ràng, chỉ muốn ngủ thôi, ngày mai ngươi hỏi có được hay không. Lăng Trúc nhắm mắt lại, đã rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Thấy nàng mệt đến mức đó, hắn cũng không có chút nỡ lòng. Nàng hôn ta một cái đã, ta sẽ rời đi ngay. Yêu cầu một nụ hôn này cũng không quá khó. Xong, nàng nhanh chóng hôn lên trán hắn một cái, rồi lập tức ngủ say trên ghế kia. Cái này không gọi là hôn. Hắn bất đắc dĩ mà ôm nàng lên, để nàng nằm lên chiếc giường mềm mại. Đây là nàng nợ ta đây nhé. Hắn cúi đầu in lên môi nàng một nụ hôn. Nhớ đấy, nàng nợ ta hai nụ hôn. Lần này dù sao nàng cũng đã ngủ say mất rồi, vì vậy nụ hôn này của hắn không thể tính được. Xem ra nàng thực sự đã mệt dã rời, cũng không để tâm xem hắn có còn ở trong phòng không thì đã ngủ say mất rồi. Hóa ra cái việc nam nữ thụ thụ bất thân của nàng mà gặp phải lúc buồn ngủ thì cũng phải đầu hàng. Sau khi nhìn nàng một lúc, hắn mới đóng cửa đi ra ngoài. Để bù đắp lại cho những ngày mệt nhọc trước đó, Lăng Trúc ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh dậy. Người đến là khách, vì vậy cũng không ai dám gọi nàng dậy. Ly Nhi cũng không hề khách khí mà ngủ cho no thì thôi. Trong lúc không cầm lòng được, Lăng Trúc lại mang chiếc đàn trong phòng gia đình viện trong hoa viên. Thêm chút trà, cứ như vậy mà đánh đàn. lại để phù hợp với hình tượng yếu đuối của nàng lúc này, nàng còn đặc biệt đánh một khúc có chút phần u buồn, để ai nếu không cẩn thận nghe được đều cho rằng khúc nhạc nàng đang đàn chính là câu chuyện của nàng. Còn nàng lại cực kỳ thích sự hiểu lầm này. Cầm nghệ của nàng không cao, nhưng nếu so sánh với những người bình thường thì nàng cũng được coi là cao thủ. 6 năm trước, có duyên gặp được một nhân sĩ thường du hành tứ hải, hai người kết giao thâm tình. Ông ta sau đó lại đem cầm nghệ tinh tú của mình mà truyền lại cho nàng, nhưng một phần do kinh nghiệm sống không nhiều nên nàng cũng khó mà có thể đánh được một khúc thật sự rung động. Dù là khúc bi hay khúc vui vẻ rơi vào tay nàng, tất cả đều chẳng có cách nào truyền đạt được đến cảnh giới lý tưởng. Tiểu thư, người sao thế? Lý Nhi quan tâm nhìn chủ tử, thấy nàng gương mặt phiền muộn, không biết nàng lại gặp phải chuyện phiền não gì. Lăng Trung thở một hơi thật dài. Dù cho ta có đàn thế nào cũng chẳng có chút cảm giác. Người người tùy ý đàn một khúc cũng đều có sự bi ai hay thương cảm, tại sao nàng lại không thể đạt đến một chút này? Lẽ nào đúng là phải được như ông ta, đến 80 tuổi mới có thể đàn ra được một khúc tình cảm chăng? Người đàn đã rất hay rồi. Ly Nhi không hiểu được mà nhìn chủ tử, không hiểu được ý của nàng. Đối với Ly Nhi thì khúc đàn này hay đến mức nàng chỉ muốn được nghe thêm mấy lần nữa thôi. Nhưng Lăng Trung lại nghĩ, nếu nàng đàn thực sự hay thì bất kỳ ai nghe được cũng đều sẽ thương tâm mà rơi lệ. Ly Nhi này còn cười mà nói nàng đàn hay được thì làm sao mà nàng không thở dài đây. Lăng tỷ tỷ, Hướng Ngạo Tuyết nở nụ cười tươi tắn đi về phía hai người bọn họ, bên cạnh còn có Hướng Dữ Thiên đi cùng. Lăng Trúc nhìn thấy hai huynh muội họ bèn lập tức đứng dậy. Hóa ra là Hướng cô nương và Hướng công tử, tìm Trúc Nhi có việc gì không? Lăng cô nương xin hãy ngồi xuống, đứng lâu quá sẽ mệt đấy. Hướng Dữ Thiên quan tâm mà đỡ nàng ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, chẳng hề quan tâm đến cái nhìn cảnh cáo của muội muội bên cạnh. Lăng Trung cùng Ly Nhi nhìn nhau một cái rồi cẩn thận mà đem ý cười giấu vào trong tim. Đa tạ Hướng công tử đã quan tâm, Trúc Nhi không sao cả. Nàng nhu mì mà cười cười. Lăng Trúc hôm nay mặc y phục nữ nhi lên người lại càng đẹp kiểu diễm, một thân váy trắng mỏng như xương trắng trong gió sớm mai, lại thêm nụ cười như có như không, làm nàng lại càng thêm yếu ớt. Làm Hướng Dữ Thiên nhìn thấy tâm tư ngứa ngáy không chịu được, hắn thích nhất là mỹ nhân yếu đuối thế này. Nhị ca, có thể thu lại tính phong lưu không? Lăng tỷ tỷ là tân nương của đại ca, là chị dâu tương lai của chúng ta. Huynh mà còn thế, cẩn thận kẻo đại ca tức giận đấy. Hướng Ngạo Tuyết không nề hà gì nhẹ nhàng cảnh cáo. Khó khăn lắm đại ca mới chịu thành thân, nàng ta đương nhiên không thể để cho nhị ca phá đám được. Nàng ta dù chết cũng phải bảo vệ chị dâu tương lai, không để cho bị nhị ca phong lưu này lừa mất được. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào câu, Trung Nhi còn chưa gả cho đại ca thì ai cũng đều có cơ hội. Hơn nữa muội cũng không cần phải lo lắng, cho dù có thiếu Trung Nhi, đại ca vẫn có Bình Nhi. Bình Nhi? Lăng Trung cùng Ly Nhi ở bên cạnh, bên trong đầu đều xuất hiện dấu hỏi lớn. Nhị ca, sao huynh lại nói trước mặt Lăng tỷ tỷ những lời này? Thôi rồi, huynh ấy chết thật rồi, huynh ấy nhất định sẽ bị đại ca chém chết mất thôi. Ai cũng đều nhận ra đại ca thích Lăng tỷ tỷ, huynh ấy lại còn cố ý nói linh tinh trước mặt Lăng tỷ tỷ như vậy, bị đại ca biết được chắc chắn sẽ bị xử lý không thương tiếc. Hướng Dữ Thiên chẳng để ý đến muội muội mà lại lấy từ trong ngực ra một chiếc cặp tóc bằng phỉ thúy. Trúc Nhi, cái này tặng nàng, cứ coi như là quà gặp mặt của chúng ta. Hắn đem chiếc cặp tóc đặt vào trong tay nàng, lại mượn cớ để sờ lên làn da trắng như ngọc của nàng nữa. Hắn quả thực coi nàng là đồ ngốc, không biết hắn đang muốn làm gì sao. Chiếc cặp tóc này thật đẹp quá. Lăng Trung cẩn thận ngắm nghía, chỉ cần nhìn chất liệu cùng công điều khắc tỉ mỉ trên đó, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo, là một món trang sức đáng giá. Lại còn không sao, đây là ta đặc biệt cho người làm ra đấy, rất có giá trị. Hắn chính là biết nữ nhân ai ai cũng chịu chiêu này, mà hắn thì đã thử nghiệm qua không ít lần. Tình cảm của Hướng công tử, tiểu nữ trong tim xin lĩnh, nhưng thứ đồ vật đáng giá như thế này, Trúc Nhi vạn vạn lần cũng không dám nhận. Đợi đến khi nào Hướng công tử gặp được nữ tử của lòng mình rồi, tặng món quà này, thiết nghĩ kết quả sẽ tốt hơn. Nàng đối với cái thứ này chẳng có chút hứng thú nào, nếu thực sự tặng cho nàng, sau này nhất định nàng sẽ mang nó đi bán mất. Nhưng ta hiện giờ chính là muốn tặng nàng. Đừng để ý đến đại ca ta, ta còn ưu tú hơn đại ca ta nhiều lần. Hắn ta đương nhiên không phải đang nói thực gì, nhưng đôi khi trêu đùa một chút cũng không có hại đến ai cả. Mọi người đều hiểu lầm rồi, ta cùng đại ca hai vị thực sự là không có gì, ta cũng sẽ không gả cho huynh ấy đâu. Lăng Trung buồn bã mở miệng, cuối cùng còn bày ra gương mặt bi ai mà thở dài, giống như nàng đang bất lực vô cùng vậy. Tại sao? Lẽ nào tỷ không thích đại ca ta sao? Hướng Ngạo Tuyết lo lắng hỏi, đến cả Hướng Dư Thiên cũng có chút lo lắng. Hắn đây chỉ là trêu đùa thôi, nàng đừng có thực không gả cho đại ca hắn đấy. Lăng Trung cúi đầu gầy gầy dây đàn, bộ dạng như không thể nói được nên lời, cứ để cho hai người họ lo lắng thêm đã. Lăng tỷ tỷ, nói một câu đi. Đúng vậy, gả cho đại ca ta là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng nếu nàng mà muốn gả cho ta thì ta cũng không phản đối đâu. Nhị ca, Hướng Ngạo Tuyết không khách khí nữa mà đánh huynh mình một cái. Liếc hai huynh muội họ một cái, Lăng Trung lại thở dài một hơi. Đại ca của hai vị đúng là rất tốt, gả cho huynh ấy thật đúng là một việc rất may mắn, chỉ tiếc là Lăng Trúc ta không có phúc được hưởng. Tại sao chứ? Hai người kia đồng loạt lên tiếng. Ta... Nàng nói rất nhỏ, âm thanh chỉ vừa đủ để hai người bên cạnh nghe được. Tỷ làm sao cơ? Hai người họ lại hỏi, thậm chí lúc này còn lo lắng và căng thẳng hơn cả nàng nữa. Nàng lại cố ý mà thở dài một hơi, nghe đến đau lòng nữa, cố ý treo họ lơ lửng thêm. Lăng tỷ tỷ, rốt cuộc sao thế? Đừng dọa Tuyết Nhi. Hướng Ngạo Tuyết đã nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng. Nàng không phải là mắc bệnh gì đó không chữa được chứ? Nghe ngữ khí của nàng, Hướng Dư Thiên cảm thấy rất có khả năng này, nhưng hắn thực sự hy vọng không phải. Cũng không khác mấy, Lăng Trung cố gắng hết sức để bày ra một gương mặt xấu bi. Từ nhỏ, thân thể ta đã không tốt, thầy bói còn nói ta sẽ không sống quá 20 tuổi được. Nói xong liếc khóe mắt mà nhìn hai người họ, kết quả không tồi, bọn họ quả nhiên là đã tin rồi. Đại ca của hai vị vẫn chưa biết chuyện này, ta cũng không hề muốn huynh ấy vì ta mà phải đau lòng. Kiếp này ta cùng huynh ấy đã không có duyên, chỉ mong huynh ấy có thể quên được ta, cưới được một hiền thê cùng huynh ấy sống đến đầu bạc răng long, như vậy ta có chết cũng mới có thể nhắm mắt được. Nàng lại cúi đầu giả vờ lau đi nước mắt, rồi lén lén mà liếc hai người bên cạnh kia. Hướng Ngạo Tuyết mắt đang ngậm đầy nước mắt nhìn nàng, còn Hướng Dư Thiên cũng cúi đầu trầm mặc không nói tiếng nào. Nàng biết chiêu này sẽ có hiệu quả mà. Kỳ thực chuyện của ta và đại ca hai vị chỉ là một trò đùa mà thôi, nhưng mà giờ Hướng bá phụ và Hướng bá mẫu lại một lòng ngóng đợi ta cùng huynh ấy thành thân, ta lại không tiện nói rõ ràng. Hiện giờ đúng là đã phụ sự thương yêu của hai vị ấy, nhưng cũng may hai người vừa rồi có nói đến Bình Nhi cô nương hình như cùng Hướng công tử là một đôi, cho dù không có ta thì đại ca của hai vị cũng vẫn có thể thành hôn được rồi. Đã có hồng nhan tri kỷ mà Hướng Ngạo Thiên còn dám tới để trêu chọc nàng, hắn đúng là không muốn sống nữa rồi. Lúc này đổi thành hai người kia cùng thở dài. Bình Nhi là em họ của chúng ta. Bình Nhi họ Vân, lớn hơn muội 2 tuổi, từ nhỏ đã cùng sống với bọn muội rồi. Hướng Ngạo Tuyết lau đi nước mắt, nói rõ hơn. Nhi thân thể còn yếu hơn cả nàng nữa, thường xuyên phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Đợt trước nàng ta lại bị nhiễm phong hàn, cả người vô cùng yếu ớt. Nói đến biểu muội này của hắn, Hướng Dư Thiên đủ thương tâm vô hạn, nhưng cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn. Lúc này, dù bên ngoài đang là nắng ấm rực rỡ soi rọi, nhưng trong đình viện, không khí lại trầm xuống đến vô cùng, như thể đang bị bao phủ dưới một đám mây đen vậy. Đôi lúc lại còn có ánh sen lướt qua nữa. Hướng Ngạo Thiên thực sự chỉ coi Vân Bình Nhi kia như muội muội mà đối đãi thôi sao? Có một đệ đệ phong lưu như thế này, hắn chẳng nhẽ lại cũng không hề phong lưu lăng nhăng hay sao? Đấy không phải là bổn tính phong lưu có sẵn chứ? Sao thế? Hướng Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện nơi đình viện. Đại ca, Hướng Dư Thiên bất đắc dĩ mà thở dài, huynh ấy mà xuất hiện thì còn gì là vui nữa. Đại ca, huynh đã đi thăm Bình tỷ chưa? Hướng Ngạo Tuyết quan tâm hỏi han, quên cả Lăng Trúc vẫn đang nhìn nàng ta bên cạnh. Gặp qua rồi. Hướng Ngạo Thiên ngồi xuống bên cạnh Lăng Trúc. Cẩn thận, đừng có làm hỏng nữa đấy. Ta đâu có lợi hại như vậy, mà hơn nữa cái cũ không đi, sao có cái mới chứ? Đúng là hắn nhớ rõ chuyện kia như thế để làm gì? nàng cũng chỉ là phá một cái đàn trước mắt hắn thôi mà. Cái mới không tốt được như vậy. Đang định phản kích lại hắn thì khóe mắt trông thấy hai vị công tử, tiểu thư họ Hướng vẫn đang ngồi đây. Lăng Trung lại đem cái vẻ mặt tràn đầy tự tin của mình chuyển thành sầu bi lãnh đạm, ngữ khí lại thêm mấy phần nhu thuận khó thấy được nói: Hướng công tử nói rất đúng, Lăng Trung sẽ giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm hỏng, xin Hướng công tử an tâm. Hắn muốn lật tẩy nàng nào có dễ dàng thế. Nghe những lời này của nàng, Hướng Ngạo Thiên lại sinh ra cảm giác ngán ngẩm vô cùng. Nàng lật mặt tốc độ còn nhanh hơn cả lật trang sách nữa đấy. Nàng lẽ nào đến cả hai đệ đệ muội muội bên này cũng thuyết phục được rồi sao? Hay là muốn lợi dụng họ đến thuyết phục cha mẹ hắn? Lăng Trung lập tức bày ra một bộ dáng vô tội. Hướng công tử, huynh đang nói gì thế? Đúng rồi, Hướng công tử đến đây có việc gì không? Có việc gì tiểu nữ có thể dốc sức làm được thì xin cứ nói ra. Lăng Trung nhất định sẽ hết sức mình giúp đỡ. Nàng nhanh chóng chuyển đề tài, tránh không để cho hắn cứ thế mà được đà nói lộ ra, đến lúc bị lật tẩy thì hết cả chơi đùa. Chút tâm tư đó của nàng lẽ nào Hướng Ngạo Thiên lại không nhìn ra được? Nếu như không vì tò mò muốn biết bước tiếp theo nàng sẽ làm thế nào, hắn đã sớm lật cái mặt nạ này của nàng ra rồi. Nàng đã tự nguyện dốc sức, vậy thì không để để nàng giúp đúng thật là không coi trọng nàng rồi. Không phải chứ, đó chỉ là lời nói khách sáo thôi mà không phải sao? Hắn ngàn vạn lần đừng có coi là thật đây. Hướng công tử, nặng lời rồi, tiểu nữ sức lực mỏng manh, chỉ có thể có sao nói vậy, làm sao mà có ý nói huynh không coi trọng chứ. Nói thế rồi thì đừng có yêu cầu thêm gì nữa, cẩn thận không nàng nhất định sẽ cố ý mà làm hỏng, đến lúc đó thì cũng đừng có trách nàng. Lẽ nào nàng đang là từ chối ta sao? Hắn đến cả chuyện muốn nhờ nàng giúp đỡ cũng chưa kịp nói ra được một chữ mà nàng đã dám lùi lại phía sau rồi. Nào dám, hắn đúng là cố ý chọc gậy bánh xe nàng đấy mà. Vậy sao, nàng mà không dám? Những lời khoa trương hơn thế này nàng còn dám nói ra cơ mà. Hẳn lúc này thực không thể biết được nàng sẽ không dám làm những gì. Đương nhiên, tiểu nữ đã có duyên quen biết được gia đình Hướng công tử, nào dám từ chối yêu cầu của huynh. Nhưng làm người thì phải hiểu rõ bản thân mình có khả năng gì, có thể làm được đến đâu mới không bị mắc vào tội không biết giữ chữ tín. Những lời này không có ý gì, mong Hướng công tử rộng lòng hiểu cho. Nàng nói một tràng những lời nói mang đầy hàm ý, làm hắn đúng là dở khóc dở cười. Ly Nhi cạnh bên cũng càng thêm sùng bái tiểu thư nhà nàng ta. Trúc Nhi quá lời rồi, khả năng của nàng tin là ta và nàng đều hiểu rõ, tại hạ cũng không miễn cưỡng người khác khó xử bao giờ, tất cả đều có mức độ, tuyệt đối không phải việc gì khó. Đúng thật, hắn còn chưa nói là chuyện gì, nhưng nàng tin chắc không phải chuyện tốt. Đã là như thế thì Hướng công tử có gì cần tiểu nữ giúp đỡ xin cứ nói đừng ngại. Hắn tốt nhất là đừng có nói ra, nếu thực không phải là việc tốt đẹp gì nàng sẽ mang hắn cho đến khi thối đầu thì thôi. Đúng thế, đại ca, Trúc Nhi thân thể không khỏe, huynh ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng làm khó nàng. Có việc gì cần phân phó thì cứ để ta đi là được rồi, đừng làm mệt nàng ấy ra. Hướng Dữ Thiên không biết sống chết mà xen vào giữa màn đấu khẩu của hai người họ, lại không hề biết chỉ một tiếng Trúc Nhi của hắn đã làm phiền lòng lão đại kia. Đa tạ Hướng công tử. Trúc Nhi rất vui vẻ mà hướng về phía hắn cười ngọt ngào một cái, trong lòng hiểu rõ hắn đã tin hoàn toàn vào màn thâm tình cáo bạch vừa rồi của nàng. Gọi Hướng nhị công tử quá xa cách rồi, gọi ta là Dữ Thiên ca là được rồi, ta không để ý đâu. Lời nói này của hắn không nghi ngờ gì, lại càng đẩy hắn đến gần địa ngục hơn, một địa ngục được gọi tên là Hướng Ngạo Thiên. Vậy Trúc Nhi gọi công tử một tiếng là Hướng nhị ca có được hay không? Đợi lát nữa, không biết là liệu có diễn một màn huynh đệ tương tàn khó thấy hay không nữa, nàng thực sự là rất mong đợi lúc đó. Cái này, được thôi, vậy cứ gọi ta là Hướng nhị ca. Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao mà sắc mặt đại ca lại khó coi đến thế kia? Vậy Lăng tỷ tỷ cũng gọi ta là Tuyết Nhi như cha mẹ cùng ca ca hay gọi có được không? Hướng Ngạo Tuyết cũng không hề muốn bị gọi xa cách thế kia tí nào nói hết. Được, Tuyết Nhi. Trong ba huynh muội này thì Hướng Ngạo Tuyết là người mà nàng thích nhất, ngọt ngào xinh đẹp mà không giả tạo, không tâm cơ, đáng yêu giống như một tiểu tiên nữ vậy. Như vậy liệu có phải là cũng nên thay đổi cách gọi đối với ta hay không? Hướng Ngạo Thiên lợi dụng mà yêu cầu, nàng cũng chỉ luôn là lúc hai người bọn họ mới gọi cả họ cả tên hắn là Hướng Ngạo Thiên mà thôi. Nhưng ta cảm thấy gọi Hướng công tử vẫn thuận hơn, cũng có lễ phép hơn, phản kinh đã thành thói quen rồi, thế nên lần này nàng cũng không hề ngoại lệ được tí nào. Đúng đấy, đại ca, tuổi của huynh cũng lớn rồi, đừng có tính toán nhiều như thế làm gì, canh xưng hô này. Hướng Dư Thiên không biết sống chết này, trước giờ vẫn vậy, luôn không hề để ý đến việc hạ thấp huynh trưởng mình, chỉ để lấy được phút vui lòng của mỹ nhân. Đúng vậy, đại ca. Nhị ca, huynh đây là đang nói cái gì thế? Không biết lớn nhỏ gì cả. Hướng Ngạo Tuyên thẳng thắn trách móc. Đúng vậy, Hướng nhị ca thật cũng không quá tôn trọng huynh trưởng rồi. Lăng Trúc cũng không nhịn được mà trách mắng hắn. Nếu hắn mà là đệ đệ của nàng, nàng sớm đã bóp chết rồi, làm sao có thể để hắn sống đến giờ mà làm thế này. Hướng nhị ca là đang giúp muội cơ mà, hắn rất ấm ức than phiền. Đa tạ ý tốt của Hướng nhị ca, nhưng thực sự không cần như vậy. Đúng là đồ lắm chuyện, bắt nạt Hướng Ngạo Thiên là đặc quyền của nàng, làm sao có thể để hắn cướp đi quyền lợi đó chứ. Nhìn thấy hắn bị kẻ khác chứ không phải nàng bắt nạt là trong tâm nàng đã cảm thấy không thoải mái rồi. Nhưng Hướng Dự Thiên, đệ nhàn rỗi quá rồi đúng không? Cái đám tài khoản đang chất lên như núi còn đang đợi Hướng nhị công tử xử lý kia kìa, mau đi xem qua đi. Hướng Ngạo Thiên liếc đệ đệ của hắn một cái, nếu như không phải vừa rồi Lăng Trúc nói giúp cho hắn thì hắn không thể dễ dàng tha cho tên tiểu tử này như thế được. Sao lại thế? Thời gian vừa rồi huynh rời nhà, mọi việc đều do đệ làm cả, hiện giờ sao lại có thể tiếp tục vứt lên đầu đệ thế chứ? Hướng Dự Thiên bất mãn mà cự nữ, hắn đã quá lâu không được đến nghênh tân lâu rồi, Diễm Nhi của hắn không biết có còn nhờ hắn không, lại còn có cả Tư Nhi, Tứ Nhi, Hy Nhi nữa. Đệ nghĩ là ta đi chơi sao? Hướng Ngạo Thiên nâng chén trà lên trên bàn uống, chén trà này chính là chén trà mà Trúc Nhi đã uống hết một nửa. Nhưng đừng có nghĩ ra ngoài phong lưu nữa, đệ nên giúp đỡ sản nghiệp của Hướng gia nhiều hơn mới phải. Thời gian vừa qua không phải chỉ dựa vào mỗi mình ta sao? Hiện giờ hắn có thể giảm được gì thì phải cố mà giảm bớt, như vậy mới có thời gian cho hắn trông coi tiểu nương tử của mình được. Nàng vốn dĩ không hề giống như những nữ tử khác trong thiên hạ này. Hắn nếu để nàng biến mất thì đi đâu để tìm được một tiểu thế tử không giống ai như vậy đây? Đại ca, sao huynh lại không có tình thương thân ái thế? Đệ dù gì cũng là đệ đệ của huynh cơ mà, sao huynh lại không thể giúp đỡ cho đệ? Cứ nói đến những việc kia là hắn đã đau đầu muốn ngất đi rồi. Hắn chỉ biết chuyện đi hái hoa, chính là những mỹ nhân như hoa trên thế gian này, chứ hắn đâu phải là kẻ muốn theo đuổi thương nghiệp. Thật mong đại ca có thể thương cho hắn, đừng bắt kẻ đáng thương là hắn đây phải tiếp quản công việc phiền phức này. Có những việc không thể quá đà, ta chính là đã quá nuông chiều đệ mới để cho đệ phong lưu không biết điểm dừng như thế này. Làm thế này chỉ vì hắn mà cũng vì hạnh phúc suốt đời của huynh trưởng hắn đây. Hướng Ngạo Thiên quyết định vẫn là không nên quan tâm đến hắn thì tốt hơn. Đại ca, cái này Tuyết Nhi, muội cũng phải nói giúp cho nhị ca chứ. Nhìn thấy đại ca của hắn lần này là nói thực, Hướng Dự Thiên lập tức cầu cứu viện binh. Hắn chẳng muốn sau này bị cái đống tài khoản kia siết chết tí nào. Đại ca nói đúng đấy, huynh đúng là nên bớt thu tâm tư lại đi. Sự phong lưu đa tình của huynh ấy đến làm kẻ muội muội là nàng đây còn chẳng thể chịu được, giờ lại còn muốn nàng nói giúp. Đợi khi huynh ấy đổi tính đổi nết thì hạng nói. Sao muội lại có thể nhẫn tâm như thế chứ? Vậy mà thường ngày hắn vẫn luôn thương yêu muội muội như vậy. Thôi vậy, muội ấy không giúp, hắn hẳn vẫn có Lăng Trúc, tin là nàng ta tuyệt đối không từ chối hắn. Trúc Nhi, muội cũng nghĩ rằng đại ca không thể làm thế đúng không? Giờ hắn chỉ còn duy nhất hy vọng này thôi. Lăng Trúc gật gật đầu. Vâng, bức ép huynh như thế này thật không đúng. Lời của nàng nói làm Hướng Ngạo Thiên bừng lên lửa giận. Nhưng có một đệ đệ phong lưu bại hoại như huynh thì huynh ấy cũng chỉ thật là đáng thương. Nàng đây không phải là hạ thấp hắn mà là chỉ nói lên sự thật thôi. Bị người được coi là yếu đuối ngoan ngoãn như Lăng Trúc nói như vậy, Hướng Dự Thiên lập tức á khẩu, không biết nên phản ứng như thế nào. Hướng Ngạo Thiên cùng Hướng Ngạo Tuyết gật gật đầu, rất đồng tình với lời nói của nàng. Ly Nhi đứng bên cạnh cũng che miệng cười thầm. Tiểu thư nhà nàng giỏi nhất là việc đưa cho người khác hy vọng, rồi sau đó lại đẩy người ta rơi vào vực thẳm như vậy. Hướng Ngạo Thiên ôm lấy Lăng Trúc đứng dậy. Ta đưa nàng đi xem thứ này. Thứ gì thế? đẩy tay hắn ra, Lăng Trung hiếu kỳ nhìn hắn hỏi, đi theo ta rồi sẽ biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net